Thẩm ngữ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, thủ dâm Diệp Lệ Thành ngậm đầu lưỡi cô, rồi bắt đầu liếm mút tạo ra âm thanh chùn chụt. Đôi tay anh xoa bóp bầu ngực cô cách một lớp quần áo. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cởi quần áo ra, âm thanh của Diệp Lệ Thành đã vô cùng khàn, anh kéo áo cô lên làm lộ ra hai bầu ngực trắng muốt. Ngực của cô rất lớn, giữa bầu ngực có khe ngực rất sâu, Diệp Lệ Thành mê muội chôn mặt vào khe ngực cô cảm nhận cảm giác mềm mại của nó. Diệp Lệ Thành không muốn cướp đi lần đầu của cô nên bắt đầu sinh ra suy nghĩ nhũ giao với cô. Anh chợt nhớ đến khi nãy cô bảo cô kỹ thuật hôn mà cô có được là do học từ tiểu thuyết, vì nghiệm chứng lời nói của cô nên Diệp Lệ Thành bắt đầu đưa tay xuống phần dưới của cô. Nếu là lần đầu tiên thì lời nói của cô chính là thật. Diệp Lệ Thành cởi quần lót cô ra rồi vứt nó qua một bên, dựa vào kinh nghiệm lúc trước của mình mà lần theo khe hở xuống dưới, tìm được lỗ nhỏ thần bí kia. Ngón tay thử chọc vào trong cỡ một đốt ngón tay. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đau, Thẩm ngữ sợ hãi kêu lên một tiếng, huyệt đạo còn chưa đủ ướt, còn chưa bị khai phá qua, đột nhiên bị một ngón tay chen vào thì có thể tưởng tượng được là sẽ đau đến thế nào. Thẩm ngữ đặt tay lên tay anh, dùng sức đẩy tay anh ra, cô càng phản kháng thì Diệp Lệ Thành càng muốn đi vào, anh hung hăng đánh lên bàn tay đang lộn xộn của cô rồi cảnh cáo một câu. Đừng nhúc nhích, cô không dám phản kháng anh, cô cẩn thận rút tay về cắn môi dưới chịu đựng cảm giác bị xé rách đó. Diệp Lệ Thành vói vào 2/3 chiều dài ngón tay, sau đó mừng rỡ chạm vào một tầng ngăn cách. Khi đạt được kết quả mà mình muốn rồi anh cũng không cường ngạnh tiến vào nữa, anh hài lòng rút tay ra, mang theo vài phần thương tiếc mà hôn hôn lên trán cô. Rất tốt, trước khi kết hôn, không phát sinh quan hệ tình dục với người khác. Anh nói, vì sao? Thẩm ngữ khó hiểu hỏi. Cùng chú cũng không được sao? Nghe thấy cô muốn giao lần đầu cho mình khiến Diệp Lệ Thành có chút cảm động nhưng mặt anh vẫn không đổi sắc. Em muốn cho tôi, em còn nhỏ, em không hiểu được lần đầu tiên của phụ nữ là rất quý đối với đàn ông. Diệp Lệ Thành không biết được xã hội bây giờ đã thoáng hơn nhiều mà anh bắt đầu nói những lời thấm thía. Em nên để nó cho chồng tương lai của em không kết hôn, em chỉ muốn đi theo chú. Thẩm ngữ chơi xấu làm nũng nói, chú đừng đuổi em đi, chờ đến khi chú không cần em nữa thì em sẽ tự mình rời đi. Bàn tay trắng nõn đưa xuống xoa nắn phần dưới đang bừng bừng dục vọng của anh. Chú xem, chú cũng muốn. Không biết cô học từ đâu mà bàn tay lại rất thuần thục sờ nắn chỗ kia, bắt đầu vuốt ve lên xuống, xoa bóp, dương vật hoàn toàn cứng rắn nóng hổi, khôi phục lại dáng vẻ hùng dũng trước khi gặp tai nạn xe kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lệ Thành được sờ đến vô cùng thoải mái, khoái cảm đã lâu không cảm nhận được tạm thời khiến anh quên luân lý đạo đức. Hai tay anh chống xuống đất để nâng người lên, anh nhắm mắt lại hưởng thụ sự âu yếm đến từ một cô gái bằng tuổi con gái mình. Thấy anh không cự tuyệt, Thẩm ngữ đánh bạo kéo khóa kéo, cởi boxer xuống, một loại quần lót nam, a quy đầu mang theo dịch nhảy bung ra khỏi boxer đập vào mu bàn tay Thẩm ngữ, độ nóng của nó khiến Thẩm ngữ không nhịn được mà kinh ngạc hô lên một tiếng. Tuy rất tò mò hình dáng dương vật anh, nhưng Thẩm ngữ ngại không dám nhìn, cô và Diệp Lệ Thành nhắm mắt lại, sắc mặt cô ửng đỏ thay anh thủ dâm. Kỹ thuật của Thẩm ngữ kỹ vô cùng ngây ngô, Diệp Lệ Thành căn bản chưa từng hưởng thụ cảm giác được phục vụ, cố huyền như không có khả năng thay anh thủ dâm, cho nên khi Thẩm ngữ dùng ngón tay ấn nhẹ lên quy đầu anh thì anh suýt chút nữa đã bắn ra. Anh vội vàng lui về sau vài bước thở hồng hộc ngã lên người cô, lưng áo thun đã bết dính mồ hôi ướt nhẹp. Anh vừa lúc gối đầu lên ngực Thẩm ngữ, cảm giác mềm mại trơn trượt đầy thoải mái khiến anh có cảm giác như đang nằm trên bông. Anh dùng mặt cọ cọ lên, phát hiện phía dưới có áo ngực cách trở nên anh liền dứt khoát bởi bỏ áo ngực cô, làm lộ ra toàn bộ bầu ngực. Đầu ngực cô nhỏ như hạt đậu nành, màu sắc cũng không thâm như phụ nữ đã thành niên mà nó mang một màu hồng nhạt, quầng vú cũng nho nhỏ, đặt trên bầu ngực trắng mốt nhìn cực kỳ mê người. Diệp Lệ Thành nào có gặp qua quang cảnh như vậy, ngực cố huyền như nhỏ, nhưng đầu ngực lại rất lớn, nhìn không hài hòa chút nào, hơn nữa còn mang màu đỏ trầm, không hồng nhạt mềm mại như của Thẩm ngữ. Cô hí mắt ra nhìn thì thấy Diệp Lệ Thành đang nhìn chằm chằm ngực mình, cô xấu hổ đến mức bầu ngực lộ ra màu hồng nhạt. Diệp Lệ Thành vươn ngón trỏ chọt vào đầu ngực còn chưa dựng thẳng, anh bắt đầu xoa tròn đùa bỡn đầu núm hồng nhạt. Diệp Lệ Thành cảm nhận đầu núm từ mềm mại rồi dần dần cứng lên, cuối cùng nó đứng thẳng như một viên đá nhỏ. Càng thần kỳ hơn chính là, đầu ngực bên kia cho dù không được chạm vào nhưng cũng dần dần đứng lên trước sự chứng kiến của anh. Diệp Lệ Thành hưng phấn sờ hai bên đầu ngực rồi bắt đầu xoa nắn. Cô hơi nhăn mày lại, môi đỏ khẽ nhếch khó nhịn vặn vẹo cơ thể. Nhưng cô lại vô tình cọ trúng dương vật của anh, Diệp Lệ Thành liền hít một hơi sâu, lúc này dục vọng đang điều khiển anh, tất cả những thứ gia đình đạo đức đều bị vứt ra sau đầu, bây giờ anh chỉ muốn đắm chìm trong trò chơi tình ái này mà thôi. Sờ nó tiếp đi, Diệp Lệ Thành nắm tay cô đặt lên chỗ quy đầu, giúp tôi cởi boxer ra. Thẩm Ngữ quay mặt đi nhỏ giọng đáp, cô chúc chắc cởi boxer của anh ra, phóng thích dương vật ra ngoài. Dương vật lập tức bật ra kề sát đùi cô, nó nóng bỏng đến nỗi khiến cô muốn né tránh, nhưng tiếc là chân cô đã bị Diệp Lệ Thành cố định lại, cô không tránh được. Nóng quá, Thẩm Ngữ lấy hết can đảm cầm dương vật của anh rồi bắt đầu chúc chắc chậm rãi vuốt ve lên xuống. Diệp Lệ Thành kêu lên một tiếng, xoay người nằm thẳng lên thảm để cô có thể làm tiện hơn. Thẩm Ngữ thuận thế nghiêng người rúc vào bên cạnh anh, một tay đưa ra vuốt ve dương vật, nhưng vì tư thế và chiều cao của hai người khác nhau nên Thẩm Ngữ chỉ có thể nắm được nửa đoạn trên, nửa phần dưới cô xoa không đến. Diệp Lệ Thành không đủ thoải mái nên liền chỉ huy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi dậy rồi sờ tiếp. Nghe vậy, Thẩm Ngữ dừng lại một chút, mặt đỏ bừng như trái cà chua, ngượng ngùng rũ mắt ngồi lên bụng anh. Lúc này cô mới thấy rõ cái thứ dữ tợn trong tay. Dương vật và bề ngoài văn nhã của anh khác nhau một trời một vực. Thân dương vật rất to, một tay hoàn toàn bao không hết, phần gốc mang màu đỏ sậm hơi tím phủ đầy gân xanh dữ tợn. Khiến Thẩm Ngữ sợ nhất chính là chiều dài của anh, có lẽ nó còn dài hơn một gang rưỡi bàn tay cô. Thẩm Ngữ đột nhiên sinh ra suy nghĩ muốn lùi bước. Thứ này làm sao có thể đưa vào hết? Diệp Lệ Thành nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Thẩm Ngữ thì có chút đắc ý, biểu hiện đó cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của anh. Phương diện tình dục là cực kỳ quan trọng đối với đàn ông, mặc dù Diệp Lệ Thành rất yêu Cố Huyền Như, nhưng khi bản thân không thể cương khiến Cố Huyền Như dùng ánh mắt thất vọng nhìn anh đã khiến anh có rất nhiều khó chịu trong lòng, chứ nếu không thì anh cũng sẽ không để Thẩm Ngữ có cái chỗ nào để chen vào đâu. Diệp Lệ Thành khàn giọng hỏi, lớn không, tay xoa xoa đầu cô giống như đang xoa đầu thú cưng vậy. Vâng, Thẩm Ngữ rũ mắt xuống, cô đột nhiên buông tay ra rồi dựa vào ngực anh làm nũng. Chú ơi, chờ em lớn thêm một chút rồi em cho chú được không? Sợ sao, sự yếu đuối của cô khiến Diệp Lệ Thành hoàn toàn chiếm ưu thế, anh hài lòng, vừa trấn an vừa vỗ vỗ lưng cô rồi hỏi. Của chú, quá lớn quá dài, Thẩm Ngữ vùi đầu vào cổ anh cổ, buồn rầu nói. Em sợ đau, cách trương,